Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, thời gian chát đao, hắc ám trong vũ trụ, lạnh lẽo yên tĩnh, không hề âm thanh, nơi này là vĩnh hằng quạnh hiu. Thế nhưng, như vậy đen ám trong vũ trụ, dĩ nhiên có một đoàn ánh sáng hừng hực, so với tinh không trên mặt trời đều muốn rừng rực, đó là một đoàn hình người ánh sáng. Là một bóng người, dĩ nhiên có người ở trong vũ trụ. Ầm ầm, đạo nhân ảnh kia ở cùng cái gì ác chiến? Nắm đấm ầm ầm mà qua, đánh cho vũ trụ rung chuyển, hư vô sóng gợn mà ra, luân hồi khí thức ở bao phủ, vạn vật héo tàn, Lâm Dật triển khai sát phạt, luân hồi quyền vung lên, phía trước một cái lại một cái vòng xoáy bao phủ, giết tới điên cuồng, hắn triệt để thả ra. Cùng cái kia hình người ma vật đánh cho khó phân thắng bại. Từ vừa mới bắt đầu không thích ứng, đến hiện tại thong dong bình tĩnh, có thể nói thích ứng sức mạnh của bản thân, mà động cửu thiên, xít lên một tiếng, giống như muốn gào vỡ tinh không, nhật nguyệt lờ mờ, đều không thể tiêu diệt này cỗ đen kịt ma quang, so với vũ trụ chân không còn muốn hắc ám ánh sáng. Dĩ nhiên bao phủ tinh không, sát tướng mà tới. Ma vật đáng sợ, không hổ là thượng giới nhân vật, dĩ nhiên để Lâm Dật có mãnh liệt nguy cơ, lúc nào cũng có thể bị tiêu diệt, đây chính là thân là thượng giới nhân vật cường đại, bị phong ấn mấy triệu thâm niên, như trước khủng bố, ầm, luân hồi quyền bạo phát, tứ phương run rẩy, ma quang tán loạn, không cách nào ngăn cản này luân hồi tiêu diệt, vạn vật đều muốn héo tàn, huống hồ là những này ma quang. Như trước bị tiêu diệt tiêu tan, này ma vật vô cùng giật mình, đối với Lâm Dật mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng, thân thể nhập đạo, thực sự khó có thể tưởng tượng, mà đáng sợ hơn chính là, hắn không chỉ có là thân thể nhập đạo, hơn nữa một tay luân hồi đạo thuật càng là đáng sợ, ép tới hắn khó có thể, bất quá, Lâm Dật luân hồi đạo thuật cũng không hoàn chỉnh, còn không diễn biến hoàn toàn. Vì lẽ đó uy lực còn không là rất lớn, bằng không hắn liền muốn cân nhắc có hay không tránh lui. Thực sự quá khủng bố, thượng giới người thì lại làm sao, kim nhật chiếu giết ngươi. Lâm Dật gầm lên, bóng người vượt qua tinh không, vung đầu nắm đấm đánh tới. Đại đạo phù văn lấp lóe, hóa sinh luân hồi, ầm ầm nghiền ép tứ phương, chân không vũ trụ đều khó có thể chịu đựng, giống như là muốn nứt ra. Phương xa, những kia cổ tộc vương giả sắc mặt chấn động, ở địa cầu ô dù biên giới quan sát, từng cái cực kỳ chấn động, không nghĩ tới này nhân tộc yêu nghiệt dĩ nhiên trưởng thành đến cái trình độ này. Dĩ nhiên vượt qua những vương giả này, tình huống này, để rất nhiều cổ tộc vương giả nội tâm sợ hãi, nghĩ đến nếu là hắn thắng lợi trở về, như vậy chính là những này cổ tộc tận thế. Tương lai lại là một lần khốc liệt chủng tộc đại chiến. Này yêu nghiệt thật đáng sợ, đều trưởng thành đến cái trình độ này, trực tiếp vượt qua vương giả. Không thể tưởng tượng nổi, có cổ lão vương người sắc mặt cực kỳ chấn động. Bọn họ không nghĩ tới, một người có thể vượt qua vương giả, thành tựu nhập đạo, đây chính là không được vương. Trực tiếp nhập đạo, phi thường đáng sợ, Lâm Dật triển hiện ra sức mạnh. Lay động tinh vũ, đánh cho tinh nguyệt lờ mờ. Đại nhật tối tăm mơ siêu nơi này, ở địa cầu ngoài không gian, hai đại cường giả ác chiến không ngớt, ai cũng không cách nào nại hà đối phương. Này ma vật tuy rằng đến từ thượng giới sinh linh mạnh mẽ, nhưng bản thân bị hạ giới pháp tắc áp chế, tự nhiên không cách nào phát huy ra vốn là toàn bộ sức mạnh. Thế nhưng, hắn vẫn có rõ ràng ưu thế. Lâm Dật nội tình không đủ, nếu không có thân thể trực tiếp nhập đạo, rèn đúc một bộ mạnh mẽ đáng sợ đại đạo thân thể. Rất khả năng hiện tại đều thất bại, ma thần biến, đột nhiên, này ma vật nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân phát sinh dọa người ma quang, ầm ầm một tiếng, dĩ nhiên bắt đầu bành trướng, hóa thân một vị khủng bố đại ma thần, chín cái to lớn đầu lâu dĩ nhiên phun ra nuốt vào nhật nguyệt ánh sao. Uy thế càng mạnh hơn, lúc này, to lớn ma thần uy thế mà đến, lại như là một vị tinh không đại ma thần, cho vô số vương giả tạo thành khủng bố áp bức, có chút cảm giác nghẹn thở, phi thường khủng bố, đây chính là ma thần. Lâm Dật nhìn thấy, vị này đại ma thần dĩ nhiên đáng sợ như vậy, khó có thể tưởng tượng, nếu là đối phương không bị hạ giới pháp tắc áp chế. Sẽ là một cái tình cảnh gì? Hắn không kịp nghĩ nhiều, mà là chấn động thân thể, một luồng nguyên thủy sức mạnh bạo phát, thân thể ầm ầm bắt đầu bành trướng, hóa thân một vị ngàn vạn trượng cao to người khổng lồ. Thế chân vạc tinh không vũ trụ, tỏa ra mông lung thần quang, giết, hai vị người khổng lồ ầm ầm giết lên, tiếng vang tùng tùng rung khắp tinh không, đánh cho tinh vũ lờ mờ, phất tay. Dĩ nhiên thu lấy đến từng mảng ánh sao khỏa thân. Như là hai vị đáng sợ tiên ma ở ác chiến. Lâm Dật phun ra nuốt vào bốn phía ánh sao. Toàn thân tỏa ra vạn trượng thần mang. Như một vị đáng sợ tiên vương hạ xuống. Uy thế cuồn cuộn, ép tinh không đều một trận sóng gợn. Theo luân hồi đại đạo ép đi. Hư không đều chấn động. Ầm, đáng sợ va chạm, đại ma thần thân thể cường hãn. Tỏa ra tiếng leng keng, thế nhưng Lâm Dật đáng sợ hơn, lấy thân nhập đạo, đó là một loại thân thể nhập đạo thanh tưu, cái đó thân thể chính là đại đạo vật dẫn, từng chiêu từng thức đều mang theo đại đạo uy thế, nơi này đại chiến, không cách nào lan đến địa cầu, chính thích hợp những này nhập đạo giả ác chiến. Hiện tại, Lâm Dật triệt để thả ra, đem thân thể lực lượng hoàn toàn bạo phát. Thậm chí ngay cả mang theo luân hồi đại đạo đều đang nhanh chóng thông thạo nắm giữ. Theo một nắm đấm đánh tới, cổ điển thê lương, luân hồi ý chí trấn áp, hư vô hóa thành một cái to lớn vòng xoáy, vạn vật sinh linh đều ở luân hồi bên dưới héo tàn. Chính là này đại ma thần đều không ngoại lệ, à, quả nhiên, tuy rằng tránh né đúng lúc, thế nhưng đại ma thần một con ma thủ vẫn bị ngăn chặn. Trong nháy mắt già nua, da thịt biến mất, cuối cùng bị thời gian luân hồi tiêu diệt, này đại ma thần nhanh chóng lùi về phía sau, ma văn lấp lóe, cánh tay dĩ nhiên nhanh chóng sinh trưởng, lại khôi phục đỉnh cao trạng thái. Vào lúc này, hắn thật sự nổi giận, dĩ nhiên áp chế không nổi người này, có thể nói là sỉ nhục, vốn là phẫn nộ bị trấn áp mấy triệu năm, hiện tại còn không cách nào giết chết người này. Quả thực giận dữ, không cách nào nhịn được, ma thần bảo, này đại ma thần điên cuồng rít gào, đột nhiên bể mất ba cái đầu lâu, dĩ nhiên bùng nổ ra một luồng sức mạnh kinh khủng, so với trước mạnh mẽ 3/10, ép tới Lâm Dật khó chịu cực kỳ, trong nháy mắt gặp nạn, thân thể bay ngang, ho ra đầy máu, hắn toàn thân phát sáng, vạn trượng thần mang đan chéo, như một vị tiên vương. Thần uy cái thế, giờ khắc này, ngực đạo trùng đang rung động, tỏa ra vô lượng thần quang, hừng hực cực kỳ, vượt trên tinh không trên mặt trời. Tiểu tử, đi chết, đại ma thần giết tới. Hai tay ầm ầm phủ xuống, phải đem Lâm Dật triệt để đánh diệt. Này kích nếu là đánh chân thực, hắn chính là bất tử đều muốn đoạn một nửa xương. Uy lực mạnh, vượt xa lúc trước, có thể Lâm Dật không hề lay động. Không có một chút nào e ngại, không nhúc nhích, ngực thần quang đan chéo, tâm thần chính dẫn ra ngực đạo trùng, kích phát bên trong đại đạo phù văn, xúc động một luồng hàm nghĩa, đây là thời gian hàm nghĩa, thời gian chát đao, bỗng nhiên, Lâm Dật chuyển động, gầm lên một tiếng, đơn trưởng như đao bình thường đánh xuống, hư không bá hiển hiện một đạo khủng bố ánh đao, đó là thời gian đại đạo sức mạnh. Do đầy trời đại đạo phù văn đan chéo hình thành, trắng xóa một mảnh, như dao cầu bình thường đánh xuống. Đại ma thần gào thét chống đối, hai tay phát sáng, ma văn cuồn cuộn, chỉ tiếc ca một tiếng. Thời gian như dao cầu bình thường chát quá, hai tay lại bị chém đứt, ma huyết hoành phun tinh không, bồng bềnh ở trong vũ trụ. Một khắc đó, địa cầu phòng hộ tầng bên trong, vô số vương giả tâm thần sợ hãi. Nhìn đại ma thần bị chém xuống hai tay, này trắng xóa ánh đao không trở ngại chút nào đánh xuống. Phủ đầu một đao liền chát xuống, hống, này thanh âm hung hống, tràn ngập tinh không vũ trụ, truyền vang đi ra ngoài khoảng cách rất rất xa. Thế nhưng, đại ma thần như trước không cách nào thay đổi cùng ngăn cản này trắng xóa thời gian chát đao. Từ trên thân thể bị chát đi qua, xì một tiếng, to lớn ma thể trong nháy mắt tan vỡ, tự trung tâm bị chém thành hai nửa, cuối cùng khôi phục nguyên bản dáng dấp, mi tâm một đạo vết thương đáng sợ, ma vụng máu bạc, kinh thiên động địa, lấy thời gian là giao cầu, một đạo mà thôi, càng miễn cưỡng bổ ra này ma vật ma thần thân thể. Đem trọng thương, khiến người ta đối với này một mảnh trắng xóa thời gian chi lực cảm giác được sợ hãi. Ngươi, ma vật tỏ rõ vẻ trắng bệch, không nghĩ tới mình thất bại, vừa mới suýt nữa liền bị một đao chát chết, may là tránh né đúng lúc, mới không hoàn toàn bị một đao thuấn sát, có thể như trước trọng thương hắn, khó có thể tái chiến. Lâm Dật không nói nhảm, thân thể ánh sáng vạn trượng, biến trở về độ lớn ban đầu, trong nháy mắt liền vượt qua tinh không, đạp ở này ma vật trước mặt, giơ tay chính là một quyền oanh đến. Ha ha ha, ngươi cùng ta một đạo chết đi. Ma vật đột nhiên càn rỡ cười to. Giờ khắc này, Lâm Dật tâm thần hồi hộp, có linh cảm không lành, lập tức phát hiện đối phương mi tâm lấp lóe một luồng óng ánh ma quang cuồn cuộn, tiếp theo một đạo khéo léo bóng người hiện lên, hai tay ôm một thanh đen kịt bảo kiếm, hướng Lâm Dật mi tâm đánh tới. Đây là ma vật nguyên thần, chiều cao cửu xích, toàn thân thần quang bao phủ, như một vị tiểu ma thần ở giáng lâm, làm cho người ta một loại có thể sát linh hồn, có thể chém nguyên thần cảm giác đáng sợ. Leng keng, mi tâm truyền đến một tiếng leng keng, tiếp theo một vệt thần quang xuyên thủng tinh không vũ trụ. Kinh thấy một vị tiểu nhân tự mi tâm bước ra, chiều cao một tấc, nhưng tỏa ra uy thế ngập trời. Đây là Lâm Dật vừa vặn ngưng tụ nguyên thần, hai tay nắm tay, dĩ nhiên sản sinh hai cái bé nhỏ vòng xoáy. Đó là luân hồi khí thức của đại đạo. Hai đại nguyên thần trong nháy mắt vọt lên, ầm ầm một tiếng, nguyên thần ác chiến càng nguy hiểm cùng khốc liệt. Những vương giả kia nhìn sợ hãi, đều không nghĩ tới này ma vật đều bị chém giết thân thể. Nguyên thần lại vẫn có thể đi ra giết địch, thực sự khủng bố, cố gắng, đây chính là nhập đạo cường giả đáng sợ. Nguyên thần thoát xác, có thể tiêu diệt đối thủ ý thức. Hiện tại, hai vị tiểu nhân dĩ nhiên ở ác chiến. Lâm Dật chỉ có cao một tấc, nhưng dị thường đáng sợ, không có nhược mảy may. Luân hồi, một tiếng quát lạnh, nương theo thốn cao nguyên thần phát huy. Hai tay đan chéo, ầm ầm đánh ra tảng lớn phủ ánh sáng, hóa sinh một cái luân hồi đem này ma vật nguyên thần nuốt vào trong đó. Sản sinh tiêu diệt, à, bản đại nhân không cam tâm, không cam lòng, nho nhỏ nguyên thần ở chống lại, thế nhưng là như trước không cách nào chống đối năm tháng luân hồi. Bị tiêu diệt thành một luồng thuần túy cực kỳ nguyên thần năng lượng. Tiểu tử, chờ ngươi đến rồi thượng giới, bản đại nhân lại tìm ngươi tính sổ. Này nho nhỏ nguyên thần đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Cuối cùng luân hồi bị tiêu diệt sạch sẽ, mà Lâm Dật nguyên thần giờ khắc này bay tới, há mồm nuốt vào này cỗ thuần túy nguyên thần lực lượng. Quanh thân tỏa ra hừng hực ánh sáng, vốn là cao một tấc thân thể dĩ nhiên đang trưởng thành, đầy đủ gia tăng gấp đôi, đạt đến cao hai tấc nguyên thần. Thông suốt như ngọc, uyển nhược tiên vương, này nguyên thần thôn xong lập tức trở về, tiến vào mi tâm biến mất không còn tăm hơi, còn lại Lâm Dật một thân một mình đứng ở tinh không vũ trụ. Nhìn này mất đi hơi thở sự sống ma vật, đối phương khuôn mặt anh tuấn, cái trán có một cái óng ánh ma giác, đây chính là thượng giới ma tộc, răng giác. Nhưng vào lúc này, phương xa tinh không truyền đến một trận lanh lảnh tiếng rắc rắc. Thức tỉnh trầm tư Lâm Dật, người sau đưa mắt nhìn lại, trong nháy mắt bị tình huống trước mắt cho kinh đến, chỉ thấy, này vốn là xẹt qua tinh không thời gian chát đao, dĩ nhiên một đường quét ngang, cuối cùng bổ vào một đạo không nhìn thấy năng lượng bên trên. Đêm này cỗ năng lượng cho đánh nát, nơi đó, trắng xóa thời gian chát đao đánh xuống, từng đạo thần bí phù hiệu lấp lóe. Ở thời gian ánh đao dưới hóa thành bột mịn, cuối cùng hiển lộ ra hoàn toàn mông lung hình ảnh, bên trong là một mảnh mênh mông vô biên thế giới đường viền. Đó là, Lâm Dật nội tâm chấn động, sắc mặt rốt cục thay đổi, cảm nhận được một luồng hơi thở hết sức khủng bố chính bao phủ tinh không. Các tộc vương giả đồng dạng sợ hãi thay đổi sắc mặt, dồn dập nhìn bên kia, tinh không trên dĩ nhiên xuất hiện từng mảng hùng vĩ kiến trúc. Hết chương.